Chương 608, thu hoạch. Phó bản kết thúc theo quang mang lóe lên, một giây sau Hải thấy hoa mắt, chờ đến ánh mắt của hắn một lần nữa thích hướng quang mang về sau, hắn phát hiện mình đã một lần nữa về tới tại New York phòng trọng lực ở trong. Lúc này phòng trọng lực mở ra đèn, nhưng là cũng không có mở ra trọng lực, trên vách tường tinh thể lỏng trên bảng còn ghi lại lấy thời gian cách hắn lần trước nhìn thời gian này, chỉ qua 4 giờ số 03 phút, nhưng Hải rất rõ ràng, hắn đã tại thế giới của bóng tối, qua 4 năm. Hô thở phào một cái, Hải trực tiếp ngồi ở phòng trọng lực bên trong, vuốt vuốt mình có chút nở huyệt thái dương, hắn tự rêu nở nụ cười. Nói thật ra, thình lình thoát ly kia âm lãnh tà ác không gian, hắn thật là có một chút không quá thích đứng đâu, bất quá nhất không thích đứng hẳn không phải là nạ tạ lì ạ đi nàng hẳn là có thể tại thế giới kia đặt chân, cũng không biết về sau nàng sẽ như thế nào. Bất đắc dĩ nằm ở phòng trọng lực kim loại trên sàn nhà, Hải nhỏ giọng thầm nói. Hắn liền cái này 18A nằm hơn nửa giờ, thật vất vả đem mình nội tâm thương cảm đè ép xuống. Hải cu nở dê từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tháo xuống phía sau mình ba lô, đem đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra bất quá lúc này ba lô bên trong. Ngoại trừ hắn chuẩn bị đầu tiên cùng một chút hắn mua về khối thịt bên ngoài, vật gì khác đều là trang bị mà lại đừng nhìn những trang bị kia tán phát xám phát nhan sắc, dường như không ra thế nào địa, nhưng kỳ thật những vật này đều là thần khí. Đều là hai từ đi ạ tờ lộ thế giới lấy được thần khí. Hai tại thế giới của bóng tối bên trong, qua nhưng là rất không tệ, mặc dù ngay từ đầu mục tiêu của hắn là chạy kia thua thiệt rơi 70 vạn chính nghĩa giá trị đi. Bất quá tại chương 2, thời điểm hắn liền đã kiếm trở về kia 70 vạn chính nghĩa giá trị tất cả địa ngục sinh vật cùng bất tử sinh vật, đều sẽ cho hải chính nghĩa đáng giá điểm tích lũy, mà địa ngục sinh vật càng mạnh, cung cấp điểm tích lũy QNZ càng mạnh. Dô dơ doanh địa làm sớm nhất lúc địa ngục xâm lấn địa phương, đẳng cấp đúng là thấp, nơi này cũng coi là nhân loại cuối cùng một mảnh coi yên vui. Ngoại trừ những cái kia bột bên ngoài, trên cơ bản tất cả quái vật cung cấp chính nghĩa giá trị, liền chỉ có 1 điểm, 2 điểm, sau cùng an đạt liệu đến là cung cấp 3 vạn chính nghĩa giá trị bất quá liền xem như tất cả đều tăng thêm. Tại chương 1, hải lấy được chính nghĩa giá trị cũng chỉ có 5 vạn không đến mà thôi, mà đạt đến lỗ cao bởi đó về sau. Những quái vật kia có thể cung cấp chính nghĩa giá trị, liền không lại 1 điểm 2 điểm, mà là trực tiếp thăng lên đến 5 điểm trở lên, lại thêm. Hải cố ý tại nhượng nạ tạ lì á luyện cấp, cho nên bọn hắn giết quái vật đặc biệt nhiều, thậm chí cuối cùng tại tổ dạ xạ cổ mộ ở trong những quái vật kia, mỗi một cái đều có thể cung cấp 30 điểm trở lên chính nghĩa giá trị. Hải cùng nạ tạ lì á trước tiên tìm được thật cổ mộ, nhưng lại như cũ đánh xong tất cả cổ mộ về sau, mới đi cái kia chân chính cổ mộ. Đánh giết đều phạ dẻo, Hải trực tiếp thu được 20 vạn chính nghĩa giá trị, lại thêm chương 1, 5 vạn, Hải lúc kia lấy được chính nghĩa giá trị, liền đã có 73 vạn. Cù giạt hải cảng, quái vật cấp độ cùng đẳng cấp lần nữa lên cao. Kỳ thật cù giạt hải cảng quái vật cùng cấp lạc gạt quái vật đẳng cấp bên trên là không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì cù giạt hải cảng hình nguyên nhân, cho nên nơi này quái vật số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Tam ma thần đẳng cấp cùng có thể cung cấp chính nghĩa giá trị cũng là không sai biệt lắm. Hai lần thứ nhất đối mặt mẹ phịt sở tổ thời điểm, đúng là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, hắn có một ít quá coi thường những này địa ngục bá chủ, dù sao cũng là cấp 5 thế giới, mẹ phịt sở tổ, đi ạ tợ lộ cùng bà ạn kỳ thật liền cùng thánh đấu sĩ bên trong minh vương bản thể, dẹ ở bản thể hay là tử thần bên trong giả mà mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cun y, băng ngọc S. Gen. Bạn A bách bọn hắn một cái cấp bậc. Mặc dù sức chiến đấu không có hải mạnh như vậy, nhưng kỳ thật lực chí ít cũng là 50 van ở sức chiến đấu tả hữu. Đối đầu mẹ phịt sở tổ, hải một bắt đầu ăn một chút thiệt thòi nhỏ, bất quá khi hắn chăm chú về sau, mẹ phịt sở tổ lại không được mẹ phịt sở tổ chết rất thẳng thắn. Nó cũng cho hải mang đến 700 van ở chính nghĩa giá trị cùng mười mấy món ám kim trang bị. Hắn thật đúng là tương đối lớn phương đằng sau quần ma thành lũy đi ạ tơ lộ. Thế giới chi thạch đại sảnh bà ản, đều là như thế ngã xuống hải thủ hạ. Mà đi theo hải nạ tạ lỷ ạ cu nở dê tại cuối cùng đánh chết bà ản thời điểm, đạt đến thế giới kia có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất lẹ vào 99, sức chiến đấu càng là cường hạn đến 36.651, hoàn toàn xứng đáng thế giới mạnh nhất, liền xem như cùng thiên đường hoặc địa ngục so sánh, nàng cu nở dê không hoảng sợ nhiều để. Mặc dù là doanh binh, nhưng lại có một thân hài cho nàng góp đỉnh tiêm ám kim bộ, trừ cái đó ra hải quân lục thức, song sắc hạ kỳ cùng nước chảy dốc sở mà quyền nàng cũng đã học xong. Trong tay cung, Hải cũng không có để nàng dùng nguyên bản ám kim cung, mà là cố ý từ thánh đấu sĩ thế giới hối đoái cung nhân mã xạ phở ổng thánh y lìa cung. Cái này, mới thật sự là phệ thần chi cung, mặc dù sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng là tại đánh chết bà án về sau, Hải vẫn là nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành hình tượng, hắn chỉ kịp cùng nạ tạ lì ạ nói một tiếng bảo trọng, sau đó hắn liền biến mất ở nguyên địa, đổi xong thời gian, hắn liền quay trở về nơi này. Bây giờ nghĩ lên nạ tạ lì ạ nhìn xem mình lúc rời đi ánh mắt, Hải trái tim đều sẽ không có từ trước đến nay rút một chút, bất quá cái này cu nở dê không có cách nào, đây chẳng qua là một cái thế giới phó bản mà thôi. Lần nữa đè xuống tưởng niệm nạ tạ lì ạ ý nghĩ, Hải bắt đầu tra nhìn lên mình lần này thu hoạch, chính nghĩa giá trị khẳng định là đã sớm kiếm về. Dù sao địa ngục tam ma thần liền cung cấp 2.410 van nở chính nghĩa giá trị cộng thêm bên trên những cái kia tiểu quái, tính cả Hải hối đoái thời gian điểm tích lũy, hiện tại hắn hết thể còn thừa lại 7.433 van nở chính nghĩa giá trị, tương đương không tệ, khoảng cách Hải mục tiêu giới vương quyền, hiện tại QNZ liền chỉ còn lại có mấy trăm vạn chính nghĩa giá trị mà thôi. Trừ cái đó ra hắn còn lấy được đại lượng ám kim trang bị, thật là đại lượng. Những trang bị này, có không ít Hải còn cố ý để lại cho nạ tạ lỷ ạ, hắn cầm đều là một chút tương đối dễ dàng ở cái thế giới này dùng đồ vật cùng trang bị, bất quá liền xem như thế, cu nở dê chỗ túi đeo lưng của hắn cho tràn đầy, vốn là muốn mang về thịt bò, cũng chỉ mang về mười mấy cân, đến là đủ nhà bọn hắn ăn một bữa. Nhìn xem những trang bị kia, Hải cu nở dê ngồi trên mặt đất bên trên phân nhặt lên. Hắn lần này mang về lớn trang bị, ngoại trừ hắn nhìn rất không tệ bên ngoài, trên cơ bản đều là chìa hệ cờ nhờ nở hoặc dây chuyền. Ám kim trang bị có một ít là duy nhất, có một ít cũng không phải là, tỉ như nói chìa hệ cờ nhờ nở, vật này thật rất nhiều. Hải nơi này từ cấp 7 cầm các chìa hệ cờ nhờ nở, đến 58 cấp bùa hủa gai tác giới chỉ, cái gì cần có đều có. Hắn từng thu được đẳng cấp cao nhất ngầm nhẫn vàng hẳn là hủy lạc bắn ra người, bất qua chiếc nhẫn này mặc dù không có viết giờ ý chuyên dụng, nhưng kỹ năng bên trên đều là rụt ý lìa kỹ năng, cho nên Hải cũng không có muốn, dù sao trừ ra giờ ý đẳng cấp bên ngoài. Những này chỉ hệ cờ nhờ nờ thuộc tính còn không bằng hơn 50 cấp đây này.